Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 26, kỹ thuật làm việc. Từ R. Mogusa DNI cứ điểm rời đi, Yagami Kyo trực tiếp liền thuấn di trở lại Isdes gian phòng. Như vậy mới từ nơi này đi ra nói, nàng cũng không sẽ hoài nghi gì. Tạp chí trùng bởi vì hắn tại Isdes gian phòng nghỉ ngơi qua. Cho nên muốn thuấn di trở về đi tới nơi này. Cái này căn bản cũng không sẽ việc khó. Đơn giản rất. A, người ở trong phòng. Tại đại sảnh bàn ăn trên chờ đợi lấy người làm chuẩn bị cơm tối Isdes. Nhìn thấy Yagami Kyo từ bên trong phòng đi ra. Có chút ngoài ý muốn. Người mới vừa rồi không có vào. Yagami Kyo gật đầu một cái. Biểu thị mình chính là ở bên trong phòng ngủ. Hắn dùng độc tâm thuật xem qua Isdes nội tâm. Biết rõ nàng sau khi trở lại liền tại đại sảnh. Không có tiến vào phòng. Cho nên liền kiếm cớ. Không có. Đi gặp hoàng đế cùng đại thần trở lại liền ở chỗ này chờ ăn cơm tối. Yagami Kyo đi tới sau. Isdes nói liền đứng lên. Nhượng hắn sau khi ngồi xuống. Chính mình lại ngang ngồi ở trên đùi hắn. Mặc dù mới tiếp xúc một buổi tối. Nhưng loại này hành vi nàng lại là thích vô cùng. Có một người đàn ông ưa thích. Dù sao phải so lúc trước tốt rất nhiều. Trong lòng có nhớ người. Cũng có ưa thích người. Như vậy cả người tâm tình thì trở nên không giống nhau. Cho nên, loại này thân mật hành vi. Cứ việc mới một ngày. Nhưng nàng lại là thích vô cùng làm. Lại nói, nàng vốn là trưởng thành. Tính cách lại là dám yêu dám hận. Ưa thích làm gì. Chỉ cần nghĩ, như vậy thì chính xác biết làm, không sẽ để ý người khác cái nhìn. Không phải, vì sao ngươi muốn ngồi ta trên chân a? Ta đồng ý không? Yagami Kyo hoang đường nhìn như vậy tự nhiên ngồi ở trên đùi hắn Isdes. Mặc dù rất ưa thích, nhưng hai người còn chưa có xác định quan hệ, ngươi liền tưởng bở. Có thể để cho ta Isdes chủ động ngồi ở trên đùi hắn nam nhân. Trừ ngươi Yagami Kyo. Trên cái thế giới này cũng chưa có cái thứ hai nam nhân. Đối với Yagami Kyo nói, Isdes chính là xem thường, vẫn là trước sau như một cao ngạo. Ta còn liền không lạ gì. Trên cái thế giới này so ngươi Isdes nữ nhân xinh đẹp đi nhiều. Yagami Kyo liền là cố ý muốn kích thích Isdes, nhìn nàng có thể thế nào. Chẳng qua là, Isdes lần này với sáng nay không giống nhau. Thay vào đó là, đối với, đúng, Yagami Kyo cười tủm tỉm nói, nếu là không ưa thích làm gì còn muốn ôm ta. Còn nữa, ta ngồi kia rút đồ vật vì cái gì sẽ như vậy dâm gờ. Giải thích một chút, bị Isdes nói ra những thứ này. Yagami Kyo sắc mặt có chút xấu hổ, xem ra chính mình thân thể đối với nàng ưa thích, cũng không phải chỉ có thể trên đầu môi chối liền có thể a. Ta cũng là nam nhân bình thường được rồi. Không có phản ứng đây là nam nhân bình thường sao? Yagami Kyo ôm Isdes xuất sắc eo. Nhìn nàng tinh xảo lại trong trẻo nhưng lạnh lùng mặt đẹp. Màu băng lam dài làm cho thẳng. Màu băng lam xinh đẹp. Băng lam sắc nhãn đồng. Nhìn qua là đẹp như vậy. Cũng có một cổ dị vực phong tình. Nhượng người xem liền không nhịn được đi mê muội. Thất thủ. Đương nhiên. Nếu như nàng không phải là có tàn ác với người nghiêng về. Vẫn là run ép trong lòng nghiêng về nói. Đối đãi người lại ôn nhu nói. Như vậy căn bản cũng không có bất kỳ nam nhân nào có thể ngăn cản nàng Isdes mị lực nói cách khác. Người thừa nhận người yêu thích ta là tương đương. Isdes chú ý tới hắn nhãn thần. Có một loại bị chính mình mỹ đến. Có một loại vì nàng mị lực mà thất thủ. Có một loại không giấu được đối với nàng ưa thích. Hết thảy các thứ này, nàng đều nhìn ra, cho nên, giờ phút này nàng càng đắc ý, không phủ nhận, nhưng là không thừa nhận, vốn là còn mở ra tâm Isdes, nghe hắn nói, nhất thời tức giận, thân thể phản xạ có điều kiện liền muốn đánh hắn, nhưng còn chưa kịp, nhưng là bị Yagami Kyo cho ngậm nàng có chút lạnh lẽo kiều thần, lại là đánh bất ngờ, lại là đánh lén. A, bị ngậm cái miệng nhỏ nhắn Isdes. Ở trong lòng tức tối bất bình gào thét. Nhưng lại thích vô cùng hắn loại này không cho bất kỳ nhắc nhở. sau đó liền hôn nàng. Hành vi đột nhiên ngọt ngào, đối với mỗi người đàn bà mà nói đều là chí mạng. Bất kể nàng là dạng gì nữ nhân, chỉ cần nàng thích ngươi, ngươi ưa thích nàng, như vậy ngươi đang ở đây nàng không chú ý dưới tình huống đột nhiên hôn nàng nói, nhượng không có bất kỳ chuẩn bị nàng, khẳng định sẽ cảm thấy phi thường kinh hỉ. Loại này đột nhiên kinh hỉ ngọt ngào, đối với nữ nhân lực sát thương rất mạnh. Bất kể là người đàn bà nào đều tốt, chỉ cần là người yêu đột nhiên đối với các nàng lời như vậy, đều sẽ không có kháng cự trong lòng. Có chẳng qua là ngọt ngào cùng thuận theo, còn có ngoan ngoãn. Is dead trong lòng tiểu u oán, Yagami Kyo tự nhiên cũng nghe thấy, nhưng cũng nghe thấy trong lòng nàng không phản đối, ngược lại còn rất ưa thích loại này đánh lén tiểu tâm tình. Đương sau khi tách ra, Yagami Kyo mới cười nhìn lấy nàng, đánh đi, ngược lại ta trước chiếm tiện nghi, bị đánh cũng không mất mát gì. Yagami Kyo loại ý nghĩ này, nhượng Is dead cắn môi, mặt đầy hờn dỗi nhìn hắn. Ở thời điểm này, làm sao có thể còn biết đánh hắn a? Chính mình hết thảy tâm tình đều bị hắn vồ chết chết. Hắn biết rõ tại một thời điểm nào đó sẽ làm gì, cũng biết rõ nặng nhẹ, căn bản là đang chọn trêu chọc ngươi trong lòng phòng tuyến. Thật là làm cho nhân khí buồn bực không thể tức giận, đồng thời lại cảm thấy rất ưa thích, bởi vì cho tới bây giờ không có người đàn ông nào có thể đối xử với nàng như thế. Hắn Yagami Kyo tuyệt đối là người thứ nhất, cho nên hắn ưa thích, nhìn ngươi già như vậy tay dáng vẻ, có phải hay không giao du qua rất nhiều nữ nhân? Is dead cuối cùng vẫn hỏi ra những lời này. Yagami Kyo nghe xong, cũng nhìn về phía nàng, thật nghĩ biết rõ. Yagami Kyo nghe xong, hỏi ngược lại Is dead, không muốn. Yagami Kyo lời này, mặc dù không có thừa nhận, nhưng cũng coi là gián tiếp thừa nhận. Is dead từ lời này trong là có thể nghe được, người này không ít giao nữ bằng hữu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.